Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, truyền bá, thành công, gặp nguyên bản vẫn còn dậy dụa lòng đất sinh vật an tịnh lại. Huyền Đan Tông cùng Viêm Gia mọi người là lộ ra vẻ vui thích. Bọn hắn có thể cảm giác đến, chỉ cần mình một cái mệnh lệnh, có thể lại để cho trước mắt cái này đầu lòng đất sinh vật làm ra cái gì động tác. Tuy rằng xuất từ ở thiên cấp luyện khí sư, có danh dự bảo đảm, nhưng mà thật đúng chính chứng kiến thành công thời điểm, bọn hắn trong nội tâm như trước khó tránh khỏi sợ hãi thán phục. Khống thần cầu, đem trở thành đối phó lòng đất sinh vật một đại lực lượng. Mọi người trong lòng đều là muôn phần lửa nóng. Ba cái khống thần cầu đã khống chế ba đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, phân bố đã gia nhập chiến trường bên trong. Chúng bị giao cho mình trong thế lực kiệt xuất đệ tử điều khiển. Tại chiến trường chính giữa sinh động, nhiều nhất là đánh lén. Lòng đất sinh vật đối với khống thần cầu sự tình vẫn hoàn toàn không biết gì cả, đều tại tập trung tinh lực đối phó trong vực thế lực. Căn bản không biết chúng chính giữa lại nhiều hơn ba cái phản đồ. Lần lượt đánh lén thành công, tổng có thể nhanh chóng mang đi một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật sinh mệnh. Ngày hôm sau, lại có ba đầu bị khống chế lòng đất sinh vật đã gia nhập chiến trường. Trong đó chỉ có một đầu thuộc về có tiền Huyền Đan Tông. Mặt khác hai đầu tức thì thuộc về thế lực khác. Theo một ngày chuyển rời, càng ngày càng nhiều nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật bị khống chế. Tại bên trong chiến trường, lập được công lao hiển hách, lòng đất sinh vật trong quân đoàn bắt đầu xuất hiện rối loạn. Trước kia, tại Phụng Điên Chi Vương gọi làm phía dưới, tất cả lòng đất sinh vật cũng không dám lỗ mãng, một lòng đánh vào La Hư Đại Lục. Nhưng mà, hiện tại, rồi lại ra phản đồ. Hơn nữa, phản bội đồ xuất hiện tổng là không có chút nào dấu hiệu. Đều là chúng bên người, dĩ vãng cùng một chỗ chiến đấu tồn tại lòng đất sinh vật quân đoàn, bắt đầu tâm thần hoảng hốt. Không dám lại tin tưởng chung quanh đồng loại rồi. Sợ hãi một cái sơ sẩy, liền bị đột nhiên nổ đầu gạch dưới hết sót. Xét thấy này, tuy rằng bị khống thần cầu khống chế lòng đất sinh vật rất khó lại đánh lén đến cùng cảnh giới lòng đất sinh vật, nhưng mà cục gián tiếp sử dụng lòng đất sinh vật quân đoàn không hề như vậy hành động đoàn kết thống nhất, sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp, lòng đất sinh vật thiếu khuyết rồi thống nhất chiến đấu cơ bản tín nhiệm. Mà trong vực thế lực ở trong đô thống một trận chiến đấu, lẫn nhau hợp tác, sức chiến đấu rất mạnh. Chiến trường, cho dù lòng đất sinh vật số lượng khủng bố, nhưng cũng đã không thể giống như lúc trước giống nhau cho tại trong vực thế lực áp lực thật lớn. Khống thần cầu đã trở thành trong vực thế lực người người xưng tán đồ vật. Tất cả mọi người đang nghị luận cái này nghe đồn rằng có thể khống chế nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật bảo bối, tâm tâm niệm niệm đều hy vọng có thể cầm giữ có một cái khống thần cầu. Cái kia có nghĩa là một cái nửa bước thiên cảnh tôi tớ. Bất kể là đối với chiến tranh hay là đối với mình cũng là có thêm tác dụng cực lớn. Thậm chí còn, có nửa bước thiên cảnh tôi tớ người, dọc theo đường đều gấp bội có mặt mũi, lại để cho người đố kỵ. Rất nhiều cực hạn thế lực môn hạ thiên kiêu, đều khao khát trưởng bối có thể giúp bọn hắn làm cho tới một người. Mà ở như vậy thế cục xuống, cũng có rất nhiều người bắt đầu nghiên cứu khống thần cầu, mưu cầu nắm giữ loại này đồ vật luyện chế chi pháp. Lợi ích động nhân tâm money rất nhanh, đều muốn nghiên cứu khống thần cầu. Những cái kia luyện khí sư đám liền mua được một cái khống thần cầu, bắt đầu bế quan nghiên cứu, kể cả Ngô gia, sau lưng, Khổng Thần Cầu nghiên cứu liền triển khai. Ngô gia, với tư cách đỉnh cấp luyện khí thế gia, bởi vì Khổng Thần Cầu, gần nhất Thiên Chú Thành có thể nói ra đã đủ rồi danh tiếng, để cho bọn họ Ngô gia chịu đủ chỉ trích. Đối với Khổng Thần Cầu, bọn hắn thế tất yếu đem nghiên cứu đất xuyên qua thấu triệt triệt. Ngô gia, thế nhưng là không thua bởi Thiên Chú Thành luyện khí thế lực. Liền lịch sử đến xem, còn xa so với Thiên Chú Thành càng dài. Bọn hắn tự tin có đầy đủ luyện khí nội tình đến nghiên cứu Khổng Thần Cầu. Nghiên cứu cái này không cao hơn thiên cấp đồ vật, Thiên Chú Thành sớm muộn gì sẽ biết, công khai bán Khổng Thần Cầu. Hơn nữa, còn không tại Khổng Thần Cầu bên trong luyện chế bất luận cái gì phòng ngừa thăm dò cấm chế. Đây là vô cùng chuyện ngu xuẩn. Dùng Thái Cực Kiếm núi cầm đầu tĩnh dưỡng thị trấn nhỏ. Nguyệt Trường lão trong sân, Khương Dự một mình tại cái nhà này trông lại cho tự mình sáng lập rồi một cái tiểu viện tử cùng phòng, rất nhàn nhã ở rồi đi vào. Mỗi ngày, hắn ngoại trừ luyện chế ba cái đại não máy mô phỏng dùng bên ngoài, còn muốn hấp thu Tần gia, chính là cái kia. Ai tới lấy, là thiên tài địa bảo đặc thù lực lượng, đến lại để cho tinh thần của mình tu vi chậm rãi tiến bộ. Nguyệt Trường lão gặp Khương Dự như vậy yên tĩnh, như là một cái rất nặng ổn thiên tài thiếu niên bình thường. Trong nội tâm quái dị đồng thời lại thở dài một hơi. Mà tại cái nhà này bên trong, ngoại trừ Khương Dự cùng Nguyệt Trường lão hai người dùng bên ngoài, còn có một Thiên Chú Thành đệ tử. Cái này Thiên Chú Thành đệ tử gần nhất nhưng có chút mất hứng, bởi vì trước kia hắn mới là Nguyệt Trường lão người thân nhất đệ tử, nhưng bây giờ giống như mất sủng bình thường. Cái này mới tới đấy, thấy đều chưa thấy qua tiểu tử. Thứ nhất là đã có một cái một mình bên trong đưa tiểu viện, vẫn bị liệt là rồi cấm địa. Ngoại trừ Nguyệt Trường lão bên ngoài, chính là hắn cũng không thể tới gần mảy may. Người này Thiên Chú Thành đệ tử, mơ hồ đem Khương Dự đã coi như là cùng mình tranh thủ tình cảm đối thủ. Gần nhất, tại tiếp đại tất cả thế lực lớn người tới thời điểm, càng thêm tận tâm tận lực rồi, hy vọng dùng cái này đến cướp lấy Nguyệt Trường lão chú ý. Lại để cho cái này mới tới biết rõ, tại Nguyệt Trường lão trong nội tâm, hắn lão nhân này mới là sau cùng bị coi trọng đấy. Khương Dự có thể không biết mình cái này đồng môn sư huynh, trong nội tâm gặp có nhiều như vậy cong cong lượn quanh, chính là đã biết, cũng không có như vậy tâm tình đi quản. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Khương Dự trong nội tâm cũng rất bực bội đấy. Thông qua nghe ngóng, hắn đã biết băng tộc trong Ngọc Nghe cái tiểu nha đầu kia cũng đào thoát đi ra, bị đuổi về rồi băng tộc. Đoán chừng, lần này người khác không nói nàng, chính nàng cũng sẽ thành thật thật đứng ở băng tộc, giảm bớt lần này mang đến âm ảnh. Nhưng mà Cố sư tỷ hành tung như trước không có chút nào manh mối. Duy nhất tin tức tốt chính là nàng mệnh bài vận sáng. Khương Dự năm đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật chậm rãi chạm vào rồi lòng đất sinh vật bên trong, một mực ở tìm kiếm lấy Cố sư tỷ manh mối. Nhưng trước mắt vẫn là không có tin tức gì không. Cuối cùng một sự kiện, cái kia chính là băng điệu lăng giải thích. Khương Dự che giấu thân phận của mình, ngoại trừ miễn đi một ít người có ý chí tìm được hại cơ hội của hắn bên ngoài, một điểm nữa chính là còn chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt băng điệu lăng. Băng ly hàn viêm tại băng điệu lăng trong tay bại lộ, đây là chuyện bất đắc dĩ tình. Nhưng mà mang đến hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Khương Dự một mực ở giấu giếm, không biết nên như thế nào hướng Băng Điệu Lăng giải thích sự tình. Cũng rút cuộc giấu giếm không đi xuống, một cái xử lý không tốt, khả năng tự sẽ khiến hắn và Băng Điệu Lăng giữa sinh ra ngăn cách. Cái này thật sự là phiền toái. Lão khất cái, thật sự là bị ngươi hại chết. Khương Dự không khỏi lẩm bẩm nói. Chuyện này, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra giải quyết như thế nào. Cũng chỉ có thể chậm rãi mang xuống. Khương Dự từ tiểu viện của mình tử trong đi ra. Nguyệt Trường, lão vẫn còn luyện khí. Kiếm linh tức thanh kiếm kia liền nhanh muốn luyện chế hoàn thành. Thiên Chú Thành đệ tử tại Nguyệt Trường lão giữ cửa. Lần thứ nhất gặp Khương Dự đi ra, nhíu mày, mang theo nhàn nhạt địch ý. Khương Dự có chút không hiểu thấu, tại sao lại đắc tội với người rồi hả? Chính mình gần nhất rất an phận đó a. Không phụ lòng Nguyệt Trường lão dặn dò, Nguyệt Trường lão bên ngoài viện như trước có rất nhiều người tại phòng thủ, hy vọng có khả năng thành ý đả động Nguyệt Trường lão, đạt được luyện khí cơ hội. Nhưng mà gần nhất lại thêm một ít thanh âm khác. Khống thần cầu, cái kia là vật gì? Sẽ không phải là đầu óc của ta máy mô phỏng sao? Hoàn toàn không biết. Nhị mạch mạch chủ sửa lại tên Khương Dự, nhất thời có chút cầm không cho phép. Tại bên ngoài viện mọi người thỉnh thoảng đàm luận khống thần cầu, biểu lộ làm ra một bộ hướng tới bộ dạng, có thậm chí hy vọng thông qua Nguyệt Trường lão con đường lấy tới một cái. Sơ bộ suy đoán khống thần cầu chính là đại não máy mô phỏng Khương Dự. Trong lòng kinh ngạc, đại não máy mô phỏng vậy mà lửa đến loại trình độ này rồi. Liền Nguyệt Trường lão sân nhỏ bên ngoài đều nhiều người như vậy thảo luận. Tiểu huynh đệ, giật mình sao? Các ngươi Thiên Chú Thành nhị mạch mạch chủ thật sự là lợi hại. Liền như vậy đồ vật đều luyện chế ra đã đến sân nhỏ bên ngoài. Có người chứng kiến Khương Dự giật mình bộ dáng, tưởng rằng kinh ngạc khống thần cầu lại có thể khống chế nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Nói đùa, hắn cũng là tại kéo chắp nối. Có thể luyện chế ra khống thần cầu Thiên Chú Thành lại một lần nữa củng cố rồi chính mình luyện khí thánh địa địa vị. Cái này tiểu huynh đệ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mà đã có địa cảnh tam trọng tu vi. Nghĩ đến ngày sau tại Thiên Chú Thành cũng rất có địa vị. Tự nhiên muốn thừa dịp hiện tại kéo chắp nối. Đương nhiên, hắn là không biết Khương Dự tuổi thật đấy. Cho rằng có chừng hơn 10 tuổi. Giật mình, đương nhiên giật mình, ta kinh ngạc xuyên qua rồi. Khương Dự mở miệng nói ra, ngữ khí khoa trương. Thấy vậy, cái kia muốn kéo chắp nối người trong lòng sững sờ, thập phần im lặng. Vẫn có thể hay không nói chuyện phiếm rồi. Mà nhưng vào lúc này, Thái Cực kiếm núi người đến. Kiếm linh tức, cái này mang theo kiếm quang, ánh mắt ẩn chứa kiếm thế giới nữ tử, thân thể nhẹ nhàng bước vào trong sân. Ở sau lưng nàng, kiếm lòng son chỉ thiếu chút nữa đi theo, thần sắc mang theo phấn khởi, không biết xảy ra chuyện gì chuyện tốt. Tại bên cạnh bọn họ, còn có một chút Thái Cực kiếm núi đệ tử, cũng là trong lòng có chút hâm mộ mà nhìn kiếm linh tức. Kiếm khảm ấn, vẻ mặt khó chịu theo sát ở một bên. Nếu như không là hôm nay kiếm linh tức muốn tới Nguyệt Trường lão nơi đây dẫn kiếm, Nguyệt Trường lão gặp tiếp hai luyện khí nhiệm vụ, hắn chắc là sẽ không đến đấy. Gần nhất, hắn thật sự là lưu luyến bất lợi. Nguyệt Trường lão lần thứ nhất luyện khí cơ hội bị kiếm linh tức đã đoạt coi như xong. Đã liền mới ra chính là cái kia làm cho lòng người kinh hại đồ vật, đều lại rơi xuống kiếm linh tức trong tay. Bởi như vậy, hắn từng bước rớt lại phía sau, lại còn thế nào còn hơn kiếm linh tức. Đi vào trong sân, Kiếm Linh tức trên mặt hiếm thấy đất lộ ra có một chút vui sướng chi sắc. Nàng tự nhiên thấy được Khương Dự, nhưng mà đối với chuyện ngày đó con trai, nàng cũng cùng Khương Dự đạt thành ăn ý, ngậm miệng không đề cập tới. Khương Dự có thể làm cho Nguyệt Trường lão thay đổi chuyện này, nàng lựa chọn giữ bí mật, mà đây cũng là Khương Dự thuận miệng đối với nàng yêu cầu. Lúc trước vốn chính là vì lại để cho Kiếm Linh tức dẫn hắn đi gặp Nguyệt Trường lão. Mục đích thực hiện cũng không hề cái khác, chỉ cần giữ bí mật là được rồi. Kiếm Xích Tâm vừa thấy Khương Dự, thật hưng phấn lấy đến dặn dò, tựa hồ là có chuyện gì cùng với Khương Dự chia sẻ. Khương Dự xem Kiếm Xích Tâm, thầm nghĩ ra hỏa này thật không giống như sống mấy trăm tuổi người. Đây xem như tu luyện Xích Tử Kiếm Tâm công lao, tâm tính tinh khiết. Kha huynh, ngươi biết khống thần cầu sao? Đây chính là có thể khống chế nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật bảo vật a. Kiếm Xích Tâm nói ra, Kha quý, bây giờ là Khương Dự dùng tên giả, cùng khoa học kỹ thuật cùng Amani biết rõ, ngươi sẽ không phải là hướng ta khoe khoang sư tỷ của ngươi đã nhận được một cái sao? Khương Dự đánh cho cái ha ha, vừa cười vừa nói, Khương Dự nửa hay nói giỡn nói phá, lại để cho Kiếm Xích Tâm lập tức lúng túng, vội vàng nói, không phải khoe khoang, mà là sư tỷ thật sự đã nhận được một cái. Chỉ cần lại đi bắt một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, như vậy về sau sư tỷ có thể có một cái nửa bước thiên cảnh tôi tớ rồi. Nói đến đây, Kiếm Xích Tâm thật hưng phấn. Kiếm Linh tức là hắn tại Thái Cực Kiếm Núi người thân cận nhất, mà khống thần cầu thế nhưng là gần nhất tất cả mọi người đang đàm luận đồ vật, cực kỳ khan hiếm. Người bình thường đều không có cơ hội nhìn thấy, chính mình sư tỷ cũng là phí hết thật lớn công phu, tài đã nhận được một cái. Nhìn xem Kiếm Xích Tâm như vậy hưng phấn, Khương Dự cũng chỉ có thể phối hợp với hắn, làm giả chính mình rất kinh ngạc bộ dạng, để tránh người này tâm tình chắn tại chính mình nơi đây. Ai ngờ, Kiếm Xích Tâm thấy vậy, càng thêm dũng cảm rồi. Sư tỷ, đi bắt nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật thời điểm, cũng làm cho Kha huynh đi coi trộm một chút. Khống thần cầu lợi hại như vậy, về sau sẽ rất khó thấy được. Kiếm Xích Tâm đối với sư tỷ của mình nói ra. Nghe vậy, Khương Dự thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Khống thần cầu, hắn thấy còn thiếu rồi hay sao? Đoán chừng trên đời này không ai thấy so với hắn hơn nhiều. Trước mắt từng cái cấu kiện đều là hắn tự mình hoàn thành. Ân, có thể điểm chết người nhất chính là Kiếm Linh tức vậy mà đã đáp ứng. Kiếm Linh tức đáp ứng là vì lần trước Khương Dự giúp nàng, chẳng qua là làm cho nàng giữ bí mật. Lần này dẫn hắn đi xem, cũng là hơi chút vẫn một điểm nhân tình. Đối với khống thần cầu, nàng cũng là lòng mang lấy chờ mong cùng hiếu kỳ. Cái này bị truyền đi lợi hại như vậy đồ vật, thật sự có như vậy thần diệu. Một cái nửa bước thiên cảnh tôi tớ, hy vọng đừng cho chính mình thất vọng sao? Cũng không lâu lắm, Nguyệt Trường lão trong phòng, một hồi kiếm kêu truyền đến, mang theo trống trải chất phác cảm giác như u cốc rơi giọt, biển sâu đánh, không có đầy trời kiếm khí, hết thảy đều là nguyên thủy. Nguyệt Trường lão, luyện khí hoàn thành, toàn bộ quá trình đều rất bình thản đơn giản. Một thanh kiếm từ trong phòng bắn đi ra, xuất hiện ở Kiếm Linh tức trong mắt. Nhìn xem cái thanh này bề ngoài bình thường kiếm, Kiếm Linh tức trong mắt rồi lại hiếm thấy đất bắn ra ra ánh sáng. Cái kia trong mắt kiếm thế giới tựa hồ hoạt nhảy lên, tại phát ra trận trận hoan hô. Kiếm Linh tức một tay có hơi trắng bệch, Cầm cái thanh này nhìn như bình thường kiếm ni mà đang ở thanh kiếm này cùng kiếm linh tức lẫn. Tiếp xúc về sau, tựa như thế gian sau cùng phù hợp hai kiện đồ vật bày thả lại với nhau giống nhau tiền. Một hồi huyễn trắng hào quang từ trên thân kiếm một chút sáng lên. Mới vừa rồi còn bình thường kiếm, lập tức làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Ánh mắt tựa hồ cũng bị chọc mù rồi. Khương Dự thầm giật mình. Tháng này lão đầu luyện khí chi thuật thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thanh kiếm này phẩm cấp đã đến nửa bước thiên cấp. Lại dùng kiếm linh tức thiên phú cùng địa cảnh tu vi đỉnh cao. Đã có thể so sánh nửa bước thiên cảnh tồn tại. Đây cũng là kiếm linh tức muốn tới trước Nguyệt Trường lão nơi đây đến nguyên nhân. Dẫn cái này cái thanh này nửa bước thiên cấp kiếm. Nàng cũng có thể có thực lực ứng đối nửa bước thiên cảnh. Mà ngay sau đó, hắn muốn cùng Thái Cực kiếm núi một ít nửa bước thiên cảnh đi săn một cái còn sống nửa bước. Thiên cảnh lòng đất sinh vật. Kiếm linh tức đã lấy được một chút phù hợp bội kiếm. Bây giờ là toàn bộ người đều khí thế bừng bừng phấn chấn. Một thân thực lực tiêu thăng đến cực điểm mà đi. Mang theo kiếm âm thanh âm vang lên. Kiếm linh tức hướng về chiến trường mà đi. Kiếm xích tâm đã sớm đã đợi không kịp. Cũng lôi kéo Khương Dự muốn đi. Khương Dự đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì khô đi một chuyến. Vội vàng dậy dụa, kiếm huynh, ta liền không đi ngốc hội nhi còn có Nguyệt Trường lão an bài sự tình muốn làm. Ngoặc kép, hết chương.